Lục Đường Vi, chương 14, trải qua phong sương. Góc truyện audio.com. Trong phòng chồng chất các loại máy móc xây dựng, thanh niên ngồi sau bàn gỗ đơn giản, đang cúi đầu xét duyệt sổ sách. Mép bàn đặt một điếu thuốc lá đốt lửa, sương mù quanh quẩn, cho tàn thỉnh thoảng từ mặt bàn rơi xuống ngoài phòng liên tục phát ra tiếng máy móc hàn điện. Đại ca, cửa nửa khép bị người đẩy mạnh ra, hai thanh niên khác nhau khoảng 5-6 tuổi một trước một sau đi vào trong. Thanh niên tuổi lớn hơn nhuộm tóc màu vàng, thô lỗ cầm chén nước bên cạnh bếp ực một ngụm nước trà, thần bí nói với thanh niên đang tính sổ sách không hề bị phân tâm. Buổi tối mấy anh em đi Kim Hải chơi, đại ca cùng đi không? Em bảo đảm không hối hận đâu, hì hì, ở đó tới một đoàn biểu diễn. Thẩm tra đối chiếu xong tất cả sổ sách, Kha Thanh Hán mới ngẩng đầu cao mày nhìn phía dưới thanh niên tóc vàng cười đến bị ổi, trầm giọng nói. Cầu tử, mày cả ngày rong chơi, chừng nào mới trả hết nợ, cẩn thận trở về bị người chém. Lỡ liên lụy các anh em bên dưới thì đừng trách tao không nể mặt. Ai già, thanh niên tóc vàng trợn mắt giướng cổ nói. Đại ca anh nói ác quá. Kha Thanh Hán liếc một cái, phớt lờ gã, bắt đầu cất sổ sách. Thanh niên tóc vàng đúng là cầu tử mấy năm trước đánh lộn với hắn. Nói đến hôm nay cầu tử theo hắn làm việc là một chuyện trùng hợp. Năm đó Kha Thanh Hán ở sân trống không đợi được Hồng Vi cũng không trở về nhà. Hắn rất lo lắng Hồng Vi quyết định mất vài chục đồng thuê gian phòng nhỏ ở 2 tháng, để có thể tùy thời tìm hiểu tin tức người trong thôn. Nếu có tin của Hồng Vi thì hắn cũng tiện lập tức về tìm người. Trên đường đi vừa lúc Kha Thanh Hán gặp phải cầu tử vì tụ tập đánh nhau mà bị giam vài tháng, nay mới được thả ra. Cầu tử thấy Kha Thanh Hán chặn đường mình, nhớ đến từng bị đánh thê sơ thảm, sợ quá xoay người định chạy. Đương nhiên Kha Thanh Hán không cho gã có cơ hội chạy, túm lấy cổ áo cho gã mười mấy đồng, hy vọng người này trở lại trong thôn giúp nghe ngóng tin tức Hồng Vi. Lúc này nhờ cầu tử cũng là không còn cách nào. Sự việc gây lớn như vậy, ông Kha đã nói lời tàn nhẫn, vì ổn định hắn tạm thời không tiện trở lại thôn. Cầu tử hơi sợ hắn, không dám nhận tiền, hỗ trợ chạy tới chạy lui mấy lần. Đợi phòng Kha Thanh Hán tới kỳ hạn, Hồng Vi vẫn không xuất hiện, cầu tử mang đến tin tức không may. Nói là nhà Hồng Vi có một mặt tường sắp sụp, anh em nhà họ Định Hồng bán nhà. Nhà cửa ruộng đồng nhà Hồng Vi bị mấy người này tập trung lại chia hết. Dù Hồng Vi có muốn trở về cũng không còn nhà, đó là nếu như lời đồn tự vận không phải thật. Kha Thanh Hán không thể về nhà, lại muốn nghe tin Hồng Vi. Nhưng dù sao hắn phải sinh sống, không thể nào nhờ vào chút tiền dành dụm sống cả đời. Mấy lần suy nghĩ cuối cùng hắn đi thị trấn, bốn phía tìm công việc lao động sống tạm. Hắn ở thị trấn chờ một năm, trong thời gian này vẫn không có chút tin tức của Hồng Vi. Có lẽ thu hoạch duy nhất là tin lúc trước cậu tự vẫn rất có thể do người ta nói bừa. Theo em thấy thì không chừng vợ anh đã sớm bỏ đi. Bác cả bác hai nhà cậu ấy còn không muốn bỏ tiền quan tài cho bác ba nhà họ Hồng, sao có thể chứa chấp cậu ta được. Cậu tử đoán như thế, khi ấy cậu tử ở trấn trên chọc một đám côn đồ, bị người bốn phía tìm giết, không chỗ trốn chạy tới thị trấn nương tựa Kha Thanh Hán. Kha Thanh Hán nhớ lúc trước Hồng Vi có nói muốn đi trong thành làm công kiếm sống. Hắn suy nghĩ thấy mình đợi tại thị trấn làm việc vặt không phải kế lâu dài. Góc truyện audio.com. Hồng Vi biến mất một năm, người trong thôn không ai thấy cậu, rất có thể. Cậu thật sự đã rời khỏi đây. Kha Thanh Hán ở trấn trên làm việc kết bạn vài nhân viên tạp vụ, đầu năm mấy người cộng lại cùng đi Thượng Hải. Cậu tử bởi vì đánh bạc thiếu nhiều tiền nặng lãi, không có tiền trả suýt nữa bị người chém chết, cuối cùng chạy theo đuôi Kha Thanh Hán bỏ trốn. Chuyến đi này tròn 9 năm. 9 năm qua Kha Thanh Hán lưu lạc các thành phố lớn đầu sông cuối sông Trường Giang, từ vừa mới bắt đầu cùng đồng hương ở nhà xưởng chuyển hàng, cuối cùng rời đến ngành sản xuất kiến trúc ở công trường cùng thợ xây dựng. Mới bắt đầu vài năm, Kha Thanh Hán còn có chút khí chất thư sinh bị đám du côn trên công trường chèn ép. Sau này không thể không mạnh dạn cùng các anh em đồng hương hợp sức, không thiếu đánh lộn, thậm chí vài lần suýt bị công an bắt. Sau này chính phủ cố ý trừng trị mấy người ngoài vào thành làm, thiếu người gây chuyện, đa số công nhân bắt đầu thành thật làm việc. Kha Thanh Hán chịu cực khổ lại có tài, không giống mấy người công nhân thích ở bên ngoài nhậu nhẹt cờ bạc. Mấy năm rèn luyện, tay nghề của hắn trở nên rành rọt, dần nổi tiếng, bán lời không ít tiền đều để dành. Buổi tối khi nghỉ ngơi hắn còn tự học tri thức liên quan đến kiến trúc. Vượt qua 2-3 năm, Kha Thanh Hán bắt đầu thử tự mình bao công trình. Vài năm dốc sức làm, hắn quen không ít người cho nên lúc mời chào công nhân lao động thì đơn giản không mất nhiều sức lực. 2 năm sau, hắn kiếm lời một mớ tích lũy chừng 100 công nhân cố định, bắt đầu nhận thầu một số công trình lớn. Thời kỳ này càng có nhiều thanh niên nông thôn đến thành phố làm việc, không ít người kiếm tiền bắt đầu làm khoán đầu. Kha Thanh Hán sẽ đem một ít công trình hai nơi cho mấy người khoán đầu, còn mình thì từ đó lấy ra mỗi mét vuông vài đồng là được. Mấy năm nay giá thị trường tốt, Kha Thanh Hán thông minh, có tay nghề có văn hóa, quản lý công nhân có cách và nề nếp, khi cần thiết cũng dùng chút ít thủ đoạn tàn nhẫn. Cho nên tích lũy nhiều năm như vậy đã có số tiền vài trăm vạn. Thấy tỉnh cũ quy hoạch chế tạo vòng kinh tế đặc biệt lớn, thị trấn cũ cũng giải phóng vùng mới, Kha Thanh Hán sớm biết được tin tức ở hai bên đường vòng quanh thành phố vùng mới giải phóng, mua khối đất mang theo anh em xây tầng nhà lầu có sân sau hợp lại. Trừ ngói, xi măng và các thành phẩm khác, đến khi nhà lầu lắp đặt xong thiết bị tính cả công lao động chỉ mất không tới 40 vạn. Phòng ở này là ngôi nhà hắn tỉ mỉ chuẩn bị vì Hồng Vi, chỉ chờ sau khi đoàn tụ hai người cùng chỗ về hưu, ở thị trấn làm chút mua bán bình thường. Nhưng 10 năm trôi qua, Hồng Vi vẫn không có tin tức. Hắn không còn cảm nhận được nỗi đau xé rách tâm can lúc trẻ, bắt đầu học được im lặng nhớ nhung, bình tĩnh hoài niệm. Nhưng vô vọng và hư không từng ngày lấp đầy lòng hắn. Hắn thường ngồi một mình bên cửa sổ đốt thuốc lá, hút từng điếu từng điếu. Lúc trẻ vui sướng và thống khổ thỉnh thoảng hắn đem ra nhấm nháp, lại sợ hãi và bất đắc dĩ phát hiện tình yêu rực rỡ mỹ lệ trong ấn tượng gần như chỉ còn lại một vòng sáng mơ hồ, không thể bắt lấy cái bóng. Bộ dáng Hồng Vi từ từ trở nên mờ nhạt trong đầu hắn. Chỉ có một vòng đỏ, một dây cột tóc hoa hồng, đám tường vi còn có sô-cô-la ngọt và đắng tan trong đầu lưỡi hai người. Là trí nhớ khắc sâu nhất cho đoạn tình cảm lưu luyến đam mê. Góc truyện audio.com. Nhưng theo trí nhớ dần mờ nhạt, một ngày cũng không muốn ngừng nhớ nhung, khiến hắn đối với Hồng Vi từ yêu say đắm lắng đọng càng sâu. Kha Thanh Hán từ trong túi tiền móc ra gói thuốc, rút ba điếu ném cho hai người kia, lấy bật lửa đốt điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Đại ca, cậu tử ngậm điếu thuốc tiếp tục khuyên, đêm nay anh nhất định phải đi. Đoàn kia mấy diễn viên hát rất dễ nghe, nhảy đẹp, nếu anh không đi thì tiếc lắm. Gã thấy Kha Thanh Hán không thèm để ý đến mình, có chút sốt ruột. Ai, không tin thì anh hỏi tiểu tài xem. Kha Thanh Tài đã trưởng thành, năm kia đi làm, luôn theo sau Kha Thanh Hán, vội vàng tiếp lời. Đúng thế, hôm qua em có xem, rất náo nhiệt. Anh hai, ngẫu nhiên anh nên thả lỏng chút. Kha Thanh Hán bị hai người quấy rầy hơi mất kiên nhẫn. Tiểu Tài, năm nay em mới 20 tuổi, có nhiều sức lực vậy thì lo đi làm, đừng cứ đi mấy chỗ đó. Còn mày nữa cầu tử, lúc trước đi theo tao mày đã nói thế nào? Cầu tử lập tức kêu la, em nói thế nào, mấy năm nay chẳng lẽ không phải em luôn theo anh làm việc sao? Kim Hải không phải là sòng bạc hay câu lạc bộ đêm, chỗ đó biểu diễn đàng hoàng cho khán giả xem. Em chẳng qua có lòng tốt muốn cho anh giải sầu. Không cần, Kha Thanh Hán đối với yêu thích thói quen và không khí sống của mấy người trên công trường thật không thể đồng ý, tôi không có hứng thú, các người đi đi. Cậu tử giơ lên ngón trỏ tay phải, lắc lư. Đại ca, đừng trách anh em không nhắc nhở. Đêm nay anh không đi Kim Hải, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Gã không làm bộ thần bí nữa, nói thẳng. Đoàn biểu diễn mới tới, bên trong có vài diễn viên nam giả nữ. Kha Thanh Hán lập tức thay đổi thái độ hờ hững, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu tử. Mày thấy Tiểu Vi, cậu tử cười hì hì, vốn định làm giá chút nhưng thấy sắc mặt Kha Thanh Hán âm trầm, lập tức không dám nữa. Kỳ thật em không dám chắc chắn, nhưng có một diễn viên thế vai bộ dạng đặc biệt đẹp, tóc dài đến eo, em càng nhìn càng thấy giống chị dâu. Tiểu Tài, Kha Thanh Hán không tin lời cậu tử, hỏi Kha Thanh Tài. Kha Thanh Tài do dự đáp, em, không nhớ rõ hình dáng chị Hồng Vi, nhưng tóc người kia khá là dài, đích thực là nam. Dù tin tức của cậu tử không mấy chắc chắn nhưng Kha Thanh Hán vẫn bắt lấy hy vọng mong manh, đêm đó theo đám anh em bước chân vào cửa chính Kim Hải. Kim Hải thoạt nhìn đúng là khá đàng hoàng, tuy dạp hát không tính lớn nhưng cũng nhiều khách cực kỳ náo nhiệt. Kha Thanh Hán ngồi hàng ghế trước gần sân khấu, mặt không biểu tình nhìn diễn viên múa hát trên đài. Đợi nghe người giới thiệu chương trình nói đến diễn viên thế vai, Danny, sẽ biểu diễn một tiết mục ca múa, hắn gần như ngừng thở. Phong cách thướt tha mê người, điệu múa dịu dàng cổ điển, và giọng nữ trầm nhấp dịu dàng, khiến khán giả nam lập tức nhiệt tình ủng hộ. Kha Thanh Hán chỉ cảm thấy cố gắng kiềm chế khẩn trương, hy vọng và lo lắng, khoảnh khắc thấy người nọ xuất hiện thì dần biến tĩnh lặng. Đây là Hồng Vi, là người yêu cách biệt 10 năm của hắn. Cho nên dù địa điểm gặp lại khiến người chẳng hề vui sướng nhưng hắn không tâm tình để ý, đường nét thân hình Hồng Vi không có bóng dáng 10 năm trước. Khí chất hoàn toàn mất đi năm đó đơn thuần thanh thoát và non nớt khờ dại. Cậu nhẹ nhàng nhảy múa, giơ tay nhấc chân đều có loại phong tình quyến rũ. Cậu không còn trẻ nữa, chỉ có loại trưởng thành nhuộm phong sương. Kha Thanh Hán nhìn Hồng Vi, không biết nên vui hay buồn. Góc truyện audio.com hắn nhớ người này, nghĩ 10 năm, lúc này có thể gặp lại, nhưng họ đã thành người hoàn toàn xa lạ. Mặc kệ cảm tình phức tạp thế nào, Kha Thanh Hán kiềm không được lộ ra nụ cười. Trái tim trải qua thời gian dài trống rỗng chết lặng như gỗ khô gặp mưa xuân, lần nữa sống lại. Cầu từ, Kha Thanh Hán chân thành nói lời cảm tạ với thanh niên bên cạnh. Cảm ơn, à, không phải chứ. Cầu từ vẻ mặt kinh ngạc, người đó thật là chị dâu. Kha Thanh Hán không rảnh suy đoán ý nghĩ của đối phương, chỉ nói. Làm sao có thể vào sau khán đài? Mày giúp tao nghĩ cách, đợi Tiểu Vi biểu diễn xong, tao muốn gặp em ấy. Khách chương.